Khi thế giới trở thành trò chơi búp bê. Chương 12, tin tức bị đình trệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Bạch Ấu Vi trắng bệch, cô lập tức nhìn Thẩm Mặc ở đằng trước, trong tay anh cầm một cái súng đồ chơi tinh xảo. Bọn họ còn ở trên đường cao tốc, không biết xe đã dừng từ khi nào, bốn phía vắng lặng chỉ để dễ sót lại tiếng gió vù vù. Ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng đều rất rõ ràng, chuyện xảy ra khi nãy không phải là giấc mơ. Thẩm Mặc không nói một lời xuống xe, xem xét tình huống các xe khác. Ngoại trừ hai người bọn họ, những người còn lại tham gia trò chơi. Cuộc đua rùa thỏ, không một ai may mắn sống sót, toàn bộ biến thành búp bê. Không nói chuyện, không cơ hơi thở, da thịt dính keo hóa học bao lấy khớp xương hình cầu, đôi mắt biến thành viên pha lê ảm đạm không có linh hồn. Những người này mất đi tất cả dấu hiệu của sinh mệnh. Bạch Ấu Vi lẩm bẩm, thì ra là thế, trò chơi thất bại, biến thành búp bê, trò chơi thông quan, khen thưởng búp bê, hóa ra là như thế này, cho nên thế giới mới trở thành cái dạng này, như đã xóa tan lớp sương mù, nếu mọi thứ đã rõ ràng thông suốt rồi thì vốn nên yên tâm mới phải, nhưng lại chỉ trông thấy một tương lai đen mịt mù mênh mông phía trước. Nỗi sợ hãi vô hình tràn lên như thủy triều, nỗi lo lắng và run rẩy, còn có cả cảm giác kích thích và hưng phấn lạ kỳ ẩn giấu trong đó. Bạch Ấu Vi im lặng cầm con thỏ bông, dòng suy nghĩ hỗn loạn. Sắc mặt Thẩm Mặc bình thản trở lại trong xe, rời khỏi nơi này trước đã. Đường cao tốc thẳng tắp mà bằng phẳng, giống như không có điểm cuối. Trên quốc lộ trống rỗng chỉ có một chiếc xe phóng vun vút. Bạch Ấu Vi ngồi ở trong xe, nhìn phong cảnh đơn điệu không ngừng lùi lại ngoài cửa sổ, biểu cảm hơi hoảng hốt. Quá điên rồ, trò chơi, búp bê, khen thưởng. Những nhận thức mới này đều khiến cô cảm thấy vô lý. Nếu mỗi nơi có búp bê đều tồn tại một trò chơi, chẳng phải cả thành phố biến thành một phó bản trò chơi à, còn Dương Châu thì sao? Dương Châu thật sự an toàn như lời mọi người đã nói sao? Bạch Ấu Vi nghĩ đến đây, lấy điện thoại trong túi sách phát hiện đã hoàn toàn mất tín hiệu. Điện thoại không gọi được, internet cũng không có. Anh mau mở radio lên đi. Bạch Ấu Vi như ý thức được cái gì đó. Hình như Thẩm Mặc cũng phát hiện ra điều gì, vươn tay bật radio trên xe lên. Radio vang lên âm thanh sột soạt, Bạch Ấu Vi nhìn chằm chằm radio không chớp mắt, Thẩm Mặc nhìn con đường phía trước, một tay đặt trên vô lăng, một cái tay khác ấn nút chuyển kênh hết lần này đến lần khác. Mỗi lần ấn anh tạm dừng 2 giây, tạp âm liên tục vang lên trong xe kéo dài không dứt. Sau hơn 10 lần như thế, anh thu tay lại tắt radio nói. Không có tín hiệu, hệ thống tin tức bị đình trệ, điện thoại, internet, radio, toàn bộ đều mất đi tác dụng, chuyện xảy ra từ khi nào? Ngay khi trò chơi bắt đầu sao? Không ai biết câu trả lời. Sắc mặt Bạch Ấu Vi càng tái nhợt. Cô không quan tâm thế giới này biến thành như thế nào, cô chỉ quan tâm đến mình. Nếu tận thế thật sự buông xuống, cô phải sống sót thế nào đây? Cô ôm chặt con thỏ nhung trong tay, nghĩ thầm còn không bằng dùng vũ khí sinh học thanh tẩy một trận còn sướng hơn là gờ yêu tạ ếch người bằng dao cùn như thế này. Thẩm Mặc liếc cô một cái từ kính chiếu hậu, hỏi. Em có manh mối gì về con thỏ cầm trong tay chưa? Món đồ chơi gấu bông bằng nhung trông rất buồn cười, trẻ con, vậy mà lại là phần thưởng qua cửa. 1/10 tôi, Bạch Ấu Vi giật giật môi, hơi do dự. Đương nhiên cô có manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra ngay từ lần đầu tiên khi chạm vào con thỏ này, trong đầu cô đã hiện lên thông tin có liên quan, cảm giác này thật kỳ lạ, không hiểu sao cũng thật tự nhiên. Chẳng qua Thẩm Mặc, người này có thể tin cậy không? Bạch Ấu Vi châm trước một lát trả lời. Con thỏ này có thể phóng điện năng trong phạm vi bán kính 2 mét, điện năng cao nhất có thể đạt tới 1/10. Nói xong, cô hạ khóe miệng, nói tiếp, không nói rõ điện áp hoặc chỉ số điện lưu cho nên không rõ 1/10 này đến cùng có hiệu quả lớn cỡ nào. Hơn nữa, cần sạc điện mới có thể sử dụng, cách chương.